Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462 kết cục, nhị, này chính trực ăn Tết thời điểm trong nhà thế nhưng đã chết người. Ở người khác xem ra thậm chí xưng được với là đen đủi. Tuy rằng chủ nhà trong lòng không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đem tiền thuê nhà lui về, đem Hồng Văn đuổi đi ra ngoài, không nhà để về. Đầu đường, Hồng Văn ngồi ở giá rẻ trên xe lăn, trên mặt nóng rát đau. Nàng là Hồng gia đại tiểu thư, nàng sẽ rất nhiều đồ vật, cưỡi ngựa, gôn, các loại vũ đạo. Nàng có Ninh thị mỗi người hâm mộ giao tế vòng. Nàng có tiền, có phẩm vị, có tiền đồ. Nhưng vì cái gì hiện tại hết thảy cũng chưa? Ba ba không có, ca ca không có. Nàng những cái đó bao bao, giày thậm chí là bằng hữu cũng chưa. Trước kia còn có rất nhiều người thiếu tiền, nàng gọi điện thoại truy truy nợ thời điểm đối phương còn hỏi nàng có phải hay không nghèo điên rồi. Chính tuyệt vọng thời điểm, chuông điện thoại tiếng vang lên. Hồng Văn xoa xoa trên mặt nước mắt. Tiểu tụy tiếp nghe. Vị nào? Nghe được thanh âm, Cảnh Vân chưa trầm ngâm nháy mắt, giây tiếp theo nói: Hồng tiểu thư, không biết có phải hay không hiện tại còn cảm thấy chính mình từ nhỏ cao quý, có phải hay không còn cảm thấy người khác mệnh bất quá là cung ngươi dẫm đạp ngoạn ý nhi. Nàng đơn giản là một chút tiểu ma sát, muốn ba người tánh mạng, hủy hoại vài người tiền đồ. Kia hai cái tài xế nhân nàng mua hung mà chết, thôi quân nhân nàng ngộ sát mà chết, tôn nhan bị nàng dụ dỗ phạm sai lầm cuối cùng rơi vào điên cuồng, kỷ san san bị nàng lăn đến mà bị thương, ngay cả Tiêu Hải Thanh cũng thiếu chút nữa muốn gánh vác tội giết người trách. Này liên tiếp sự tình, nàng nhưng đều nhớ kỹ đâu. Cảnh Vân chiêu, Hồng Văn nháy mắt dữ tợn lên. Là ngươi đúng hay không? Ngươi tiện nhân này, ta là tiện nhân, ngươi là cái gì? Cao quý tiện nhân sao? Hồng tiểu thư, nghe nói ngươi hiện tại người ở bên ngoài, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, bị ngươi vô tội giết chết thôi quân người nhà, sợ là muốn tìm ngươi báo thù tới. Cảnh Vân chiêu nói xong, treo điện thoại, nàng sẽ không lưu trữ Hồng Văn, nhưng sẽ không ô uế tay mình. Nghe kỷ san san nói, thôi quân sau khi chết, thôi chiêm tiên giống như là điên rồi giống nhau hướng về phía kỷ gia báo thù. Mà nàng liền trực tiếp tìm người nói cho thôi chiêm tiên. Hồng Văn mới là cái kia chân chính hại chết con của hắn hung thủ. Kết quả sẽ như thế nào? Có thể nghĩ. Cảnh Vân chiêu treo điện thoại. Hồng Văn khí sắc mặt xanh mét, nàng oán hận Cảnh Vân Chiêu, không biết vì cái gì, từ nhìn đến Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy cái này nữ sinh sẽ là một cái làm nàng cả đời đều người đáng ghét. Nàng Hồng Văn xuất hiện trường hợp, mọi người đều thực bình thường, liền tính không đối nàng lấy lòng cười, cũng sẽ vẻ mặt hòa khí. Những người đó cùng nàng là đồng loại, nàng phân đến thanh, nhưng Cảnh Vân Chiêu không phải. Ánh mắt của nàng giống một mặt gương giống nhau, đối diện kia trong nháy mắt, thế nhưng làm nàng cảm giác được có chút hèn mọn, làm nàng mạc danh cảm giác được uy hiếp. Bởi vậy nàng chán ghét nàng cái loại này không hợp nhau, chán ghét nàng trong ánh mắt sở phát ra kia cổ cứng cỏi cùng lạnh nhạt. Hơn nữa nàng làm nàng ném người, làm nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy Cảnh Vân Chiêu nếu là tồn tại, kia nàng liền sẽ cả đời không thoải mái. Nàng không tin Cảnh Vân Chiêu có thể vẫn luôn thắng lợi đi xuống. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ một lần nữa. Hồng Văn cắn răng đẩy xe lăn đi phía trước đi, đang nghĩ ngợi tới, lại có một chiếc xe trực tiếp từ đối diện vọt lại đây. Nháy mắt, cả người hung hăng nện ở cửa sổ xe thượng, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Kia trong nháy mắt nàng nhìn đến một trương hận ý nồng đậm mặt. Nàng không quen biết, nhưng cũng có lẽ là cảnh Vân Chiêu nhắc tới cái kia thôi ra người. Ý thức ở tiêu tán, Hồng Vân chỉ cảm thấy cả người đau đều có chút chết lặng. Nàng tựa hồ có thể nghe thấy chính mình suy yếu tiếng tim đập ở chậm rãi dừng lại. Sợ hãi, hoảng loạn mà sợ hãi, cắn răng, che kín máu tươi ngón tay tựa hồ giật giật, làm như trên mặt đất viết cái gì, nhưng không kiên trì bao lâu, hoàn toàn không có hơi thở. Hết chương.